Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, chương 30. Vưu Ngọc Phi thường lý giải đại bộ phận người chơi ý tưởng. Đã từng hắn cũng là đi sớm về trễ, đi làm kiếm vất vả phí một viên, mỗi ngày làm trâu làm ngựa mệt chết mệt sống đi làm, tiền lương còn phải bị công ty tìm các loại lý do cắt xén một chút. Cuối cùng ngân hàng tin nhắn phát tới 4 cái con số. Tam mở đầu nhìn kỹ còn tưởng rằng là nghiệm chứng mã. Nhìn kỹ mới biết được là tiền lương tới. Người ở vô ngữ thời điểm thật sự sẽ cười. Vưu Ngọc chính là. Ở như vậy vô ngữ cười chung dứt khoát từ trước. Lập tức về đến nhà mua nhập bầy quán công cụ bán ra, trở thành chợ đêm quán chủ bước đầu tiên. Sau đó đi bước một ở chợ đêm đứng vững vàng gót chân, tuy rằng cũng vất vả. Nhưng ít nhất mỗi một phân tiền đều là chính mình. Chứng kiến tức đoạt được, hồi tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp, Sử Vưu Ngọc vạn phần cảm khái. Rốt cuộc lý giải vì cái gì có người muốn ở phó bản kiếm tiền. Sớm biết rằng đơn giản như vậy, chính mình còn không bằng sớm một chút tiến vào, grui. Nguyên lai ngoại thần chính là như vậy mê hoặc nhân loại, ta phải hào hào học tập, chờ Vưu Ngọc đem tiền nhét vào Canada vịt trong túi phóng hào. Grui liền duỗi tay đem hắn sau này kéo, vận chuyển hàng hóa xe tới, sau này chạm một chút, mấy chiếc thật lớn chuyển phát nhanh vận chuyển hàng hóa xe chính hướng tới quảng trường xử tới. Làm nguyên bản còn ở cầu nguyện ông trời phù hộ núi vàng núi bạc, tất cả đều có người chơi trầm mặc. Ngay cả bên cạnh đang ở cùng muội muội nói chuyện phiếm A Điểm cũng hoàn toàn không hì hì. Cái này xe vận tải cảm giác có thể chứa một cái chợ đêm phố. Vưu Ngọc đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khó trách ngày hôm qua mùa hè cùng thân kinh biết được hôm nay không cần dỡ hàng sau trực tiếp quỳ xuống tới hôn môi đại địa. Khó trách ngày hôm qua có người làm xong sống hôm nay đi đường đều ở phiêu, không ai thương ngươi. Liền tới làm dỡ hàng đi, làm hoàn toàn thân đau. Vưu Ngọc ở trước ngực vẽ cái chữ thập, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Xe vận tải lại đại cũng không sao, chính mình còn có to lớn crui. 8 bánh xe xe vận tải đối thượng 8 căn xúc tua bạch tuộc. Đúng là thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng đương xe vận tải môn mở ra lúc sau, hắn vẫn là nhịn không được hai mắt tối sầm, cứu mạng. Tất cả đều là đại kiện hóa, không có tiểu kiện hóa. Lúc trước bị thành quản vây quanh cũng không như vậy tuyệt vọng quá, vẫn là đồng dạng quy tắc. Tính theo sản phẩm trả phí, ai dọn đến ít nhất liền sẽ bị sa thải. Như vậy chúc các vị. NPC lời nói còn chưa nói xong trực tiếp bị kiện ca một phen đẩy ra. Tránh ra, đừng chặn đường, làm xong nhiệt thân kiện ca đầu tàu gương mẫu. Cởi ra trên người quần áo lớn tiếng hỏi, xe nâng hàng ở nơi nào? Ngài hảo, tiên sinh, không có loại đồ vật này. Phía trước dây chuyền sản xuất công tác đứng ở A Điểm bên người hắc mã. Đuôi cô nương đẩy 4 luân xe đẩy đi tới. Chỉ có 4 luân xe đẩy làm việc. Kiện ca, người nói giỡn đi. Hắc mã đuôi nữ sinh bi thống mà nhìn hắn gật đầu. Nói cho hắn thật sự không thể lại thật. Ngày hôm qua thậm chí còn không có 4 luân tiểu xe đẩy. Ý thức được tình thế so trong tưởng tượng nghiêm túc, kiện ca lập tức từ bỏ đơn đả độc đấu, quyết định diêu người hỗ trợ. Nhưng chờ hắn quay đầu nhìn về phía chính mình, sau lưng lại không có một bóng người. Người lui nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Nhỏ nhỏ động tác thương tổn còn như vậy đại. Kiện ca nuốt một ngụm nước miếng, chính tự hỏi chính mình có phải hay không cũng nên hòa hợp với tập thể sau này lui thời điểm. Lui lại đi ra, tóc bạc nam nhân nhất cử nhất động tựa như hắn màu tóc giống nhau dẫn người chú mục. Chỉ thấy hắn đi lên xe vận tải sườn dốc, sau đó bế lên một cái trầm trọng lễ phục sinh hình người lại đi xuống tới, cuối cùng giống buông một cái dưa hấu giống nhau, nhẹ nhàng đem người này giống đặt ở xe đẩy thượng, có thể rút lui. hắn đối với sửng sốt hắc mã, đuôi nữ sinh nói, hết thảy như tơ mượt mà, làm toàn trường an tĩnh, thẳng đến Vưu Ngọc tiếng lòng vang lên, tám chỉ tay chính là không giống nhau. Thật là một tiết càng so một tiết cường. Không có Krui nên làm cái gì bây giờ a? Ta phải trở về cấp trương đầu chọc phát cái bao lì xì. Krui vốn là thẳng thắn, phía sau lưng càng thẳng, bóng dáng xúc tua quay cuồng một chút, sau đó mặt vô biểu tình nhìn về phía mọi người nói. Đều nhanh lên động đứng lên đi, đại lão lên tiếng mạc dám không từ. Tất cả mọi người từ khiếp sợ trung tỉnh lại bắt đầu công tác. Thạch Điêu đại kiện một người dọn bất động vài người ngô công rời núi tổng có thể di đi. Thật sự không có người phụ một chút, còn có ở trong kẽ hở cầu sinh tồn tiểu kiện hàng hóa nhậm quân. Chọn lựa, A Điểm nhón mũi chân thiên nga vũ bộ nhảy đến kiện ca bên người cảm khái. Anh em, người cơ bắp giống như cũng không phải rất hữu dụng, là ta bại, cảm khái thật là sơn ngoại có sơn. Nhân ngoại hữu nhân lúc sau kiện ca lập tức tỉnh lại lên. Gia nhập đại gia dỡ hàng đại đội chung. Hơn nữa nhắc nhở các vị kiếm tiền tuy hảo cũng không nên mê rượu Nga, rốt cuộc ngày hôm qua người. Chơi bánh nhân thịt còn rõ ràng trước mắt, ngàn vạn không cần đi lên đường xưa, cuốn lên tay áo mang lên bao tay Vưu Ngọc cũng tiến vào công. Tác trạng thái, tuy rằng hắn sức lực không có phi nhân loại Krui như vậy biến thái, nhưng là so thường ngồi văn phòng không rèn luyện xã xúc vẫn là đại không ít. Mấy cái đại hào cái Dương bị hắn một hơi dọn xuống xe, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, làm kiện ca lau mắt mà nhìn, tỏ vẻ chính mình sai rồi không nên xưng hô hắn vì khỉ ốm. Nhưng nhất lệnh người kinh ngạc vẫn là A Điểm, nhìn qua nhất gầy yếu rách nát tái nhợt ca thế nhưng cũng là một hơi tá năm Dương không uổng lực, thậm chí dọn đồ vật thời điểm còn thập phần chú trọng động tác, bảo đảm chính mình tư thế yêu nhã. Ngày hôm qua hắn phân nhặt đồ vật thời điểm còn kiều tay hoa lan, thấy Vưu Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nhìn A Điểm hoàng tóc muội muội chủ động mở miệng đáp lời, hơn nữa tay cũng đi theo vừa lên kiều bắt trước động tác yêu nhã, không cần nhiều lời, Vưu Ngọc cười một tiếng, xác thật rất yêu nhã. Đúng rồi mỹ nhân, các người nữ phòng ngủ ngày hôm qua có phải hay không cũng có người mất khống chế đi vào bên trái? WC, đúng vậy, hoàng tóc muội muội gật đầu. Ta ở thực đường ăn cơm thời điểm nghe nói trừ bỏ các ngươi kia một tầng, khác tầng lầu người chơi đều thiếu không ít, hôm nay làm công tập hợp thời điểm quảng trường đều biến không, các ngươi có ở nhà tắm phát hiện cái gì không thích hợp sao? Vưu Ngọc truy vấn, hoàng tóc muội muội lắc đầu, không có, bởi vì ta cũng là mất khống chế cái kia. Vưu Ngọc, vậy ngươi thấy cái gì? Giống như là một giấc mộng, tỉnh vẫn là thực cảm động. Hoàng tóc muội muội nói đem chính mình tóc vén lên tới lộ ra một cái. Đại bao nói, đừng trách ta. Vì làm ta thanh tỉnh điểm chúng ta phòng ngủ trường trực tiếp cho ta một chày gỗ. Ta hiện tại đầu óc còn mơ hồ. Vưu Ngọc, hắn nhìn chằm chằm cái kia bao trầm mặc hai giây. Vô cùng may mắn lúc ấy Krui đối chính mình áp dụng chính là hóa học liệu pháp tuyệt phi vật lý. A Điểm đem trên tay hàng hóa đặt ở xe đẩy thượng, hướng về phía đang ở nói chuyện phiếm hai người vừa nhấc cằm nói. Tiểu Hoàng, tới đẩy đi thôi, đừng ở bên kia nói chuyện phiếm. Tiểu Tâm hôm nay bị sa thải, Tiểu Hoàng mắt trợn trắng mặc kệ. Nhưng còn không quên đối Vưu Ngọc nói. Bất quá chúng ta này một tầng có vài cá nhân đi vào bên trái WC sau đó đã không thấy tăm hơi. Chúng ta buổi sáng đi vào tìm cũng không phát hiện người đi nơi nào, giống như thân kinh buổi sáng. Nhìn đến như vậy, trong WC trống không cái gì đều không có. Đừng nói tàng cá nhân chính là tàng cái con rán cũng không địa phương trốn, các ngươi cũng cần thận một chút. Hoàng tóc muội muội duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vưu Ngọc nói thanh tạ liền mau Trân đuổi theo A Điểm cùng hắn cùng nhau đi lên xe vận tải. Hai người ngó trái ngó phải chọn lựa một tòa con khỉ thạch điêu giống dọn xuống xe. Nhưng đường A Điểm đi đến pho tượng phía trước thời điểm lại nhíu mày, này con khỉ mặt như thế nào? Lớn lên giống như ngày hôm qua chạm ta đối diện kia huynh đệ đâu? A Điểm nói, Vưu Ngọc không để ở. Trong lòng, con khỉ dù sao cũng là người tổ tiên. Có chút tương tự thực bình thường, A Điểm. Tiểu tử này mạch não thật là so con khỉ còn cuồng dã. Hai người cắn răng đem cái này con khỉ thạch điêu giống dọn xuống xe. Đặt ở xe đẩy thượng thời điểm hơi chút dùng điểm sức lực. Vưu Ngọc một đốn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Điểm hỏi. Người nghe thấy cái gì thanh âm không có. A Điểm lãnh bạch ra gấp bội. Giống như có ai ai ra một tiếng. Hai người đối diện vài giây. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía bị bọn họ dọn xuống dưới cục đá. Cơ hồ là đồng thời một cái cú sốc rời xa. Vưu Ngọc trực tiếp đâm vào phía sau ôm ấp, cẩn thận một chút. Rui đỡ lấy cánh tay hắn, Vưu Ngọc lại trở tay nắm lấy cổ tay của hắn nói. Cục đá bên trong có người nói chuyện, cục đá, con khỉ, vật còn sống. Ba cái từ ngữ mấu chốt chồng chất ở bên nhau sau lưng uy lực không cần nhiều lời. Liền ở Vưu Ngọc chuẩn bị làm Krui lại đây nhìn xem cái này thạch điêu có phải hay không có nhân. Giòn thời điểm, mặt khác một bên đám người đột nhiên bộc phát ra một trận ồn ào, vừa mới còn cùng Vưu Ngọc nói. Chuyện hoàng tóc muội muội hiện tại chính ngửa đầu nhìn một cái vừa mới từ trong xe dỡ xuống tới. Pharaoh giống. Trong miệng còn ở lẩm bẩm nói, Lan tử ngày hôm qua đôi ta còn ở thực đường ăn xíu mại đâu. Như thế nào hôm nay ngươi liền luật cũ già rồi đâu. Không chỉ là Lan tử, kế tiếp thời gian đại gia từ vài cái thạch điêu trên người tìm được rồi người chơi bóng dáng. Ngày hôm qua đi vào bên trái WC người đều biến thành thạch điêu. Lấy đủ loại bất đồng tư thái một lần nữa hiện ra ở đại gia trước mặt, bên cạnh NPC trông coi thấy. Các người chơi không làm việc, giơ lên trong tay loa hô to một tiếng làm người đừng ngốc đứng đều động lên. Kết quả bị một cái hoa áo choàng đại tỷ trực tiếp gạt ngã. Tiến hành vật lý cấm ngôn, hiện tại làm sao bây giờ? Này đó thạch điêu là đưa lên dây chuyền sản xuất vẫn là không tiễn đi. Nếu là đưa lên dây chuyền sản xuất bọn họ lại phải bị đưa đến nơi nào đi? Kiện ca mê mang, có cái ăn mặc hoa áo sơ mi nam nhân đột nhiên đứng dậy bắt đầu chỉ huy đại gia. Trước đem những thứ khác dọn thượng lưu mớ nước, này đó thạch điêu lưu đến cuối cùng, Vưu Ngọc nghe tiếng xem qua đi. Phát hiện chính là phía trước nhìn chằm chằm chính mình xem nam nhân, Krui rõ ràng cũng phát hiện. Đối phương tồn tại, đương đối phương đi tới thời điểm, hắn làm Vưu Ngọc đi trước hỗ trợ dọn đồ vật, chính mình tắc chờ ở tại chỗ, Krui tiên sinh ngài hào. Hoa áo sơ mi đi lên trước thẳng hô Krui, tên, hơn nữa vươn tay nói, ta tưởng ngài hẳn là còn không có quên ta đồng sự Mã Lan Hoa, Krui nhìn hắn áo sơ mi thượng hoa. Hướng Dương nhịn không được hỏi. Cho nên ngươi là cái gì hoa? Mỗi người đều là Hướng Dương hoa. Ngượng ngùng, ta không phải cái gì hoa. Hắn móc ra màu đen máy nhắn tin làm Krui nhìn thoáng qua. Ta là cỏ đuôi chó. Ngài có thể kêu ta Tiểu Thảo, Krui. Như thế nào không gọi ngươi Tiểu Cẩu đâu? Thấy đối phương không nói lời nào. Tiểu Thảo tiếp tục nói. Ta biết ngài là người tốt. Cho nên cố ý tới tìm cầu ngài trợ giúp, tới cứu vớt này đó người chơi. Krui nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Có ý tứ gì? Căn cứ chúng ta quá vãng kinh nghiệm, từ phó bản chung rời đi không chỉ có thông quan một cái phương pháp, còn có thể tìm được phó bản trung tâm vật đem này phá hủy, làm cho cả phó bản sụp xuống thoát ly. Krui chau mày. Trung tâm vật, Tiểu Thảo. Đây là chúng ta giao cho tên, ngài có thể lý giải vì cái này phó bản lực lượng trung tâm vật chất. tựa như ngươi ở phó bản trước chung gặp được đôi mắt cùng đầu óc giống nhau, Krui. Chờ một chút, tiểu tử ngươi nói nên không phải là ta thi khối đi, làm lời nói. Vưu Ngọc, tới tài, Krui. Sư Di Trường nghĩ lấy chế gì? Ta đem chiều sâu học tập ngoại thần mê hoặc nhân tâm siếc, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Vĩnh viễn tan nát cõi lòng, vĩnh viễn cắn CP. Đến hoan, A Duệ bị yêu, đê đê dumpling cá lương, convert by Duy Phương Nhiều on Wikidic. Hết chương.